cho em bối rối. Anh biết em mỗi ngày em chỉ ngủ một giờ thôi. Dành hơn chi anh cho em bối rối, cho trái tim u buồn nhung nhớ tháng năm em đều.